Thế hôn, chương 374. Không sợ, góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Chân nghe Lâm Cẩn Dung nói muốn đem Ngụy Lang đưa đến chỗ Đào thị, lập tức trong lòng có khúc mắc. Làm sao có loại đạo lý này? Con không sợ người bên ngoài để ý sao? Lâm Cẩn Dung nói, Ngụy Lang từ lúc sinh hạ đến nay, còn chưa từng về nhà ngoại mà đến nhà ngoại tổ mẫu của hắn ở một ít ngày, cũng không thể gây nên đàm tiếu gì. Huống chi hiện nay, cô cũng nói, lòng người khó dò, vì tốt cho hắn, đến nhà ngoại tổ mẫu mới là thỏa đáng nhất. Giữa Lâm Ngọc Chân và Đào Thị, tất nhiên nàng càng tin tưởng Đào Thị hơn. Lâm Ngọc Chân nói, con nỡ sao, hơn nữa, hắn vừa đi đường xa, mới về đến trong nhà, chưa kịp thích ứng, con đã để hắn cách xa con cũng không sợ hắn khóc nháo sao. Lâm Cẩn Dung không muốn nói nhiều với nàng về Ngụy Lang, chỉ đáp. Cho nên ta nói là thời điểm bất đắc dĩ thì mới thế, bây giờ còn chưa tới mức đó. Nếu cô lo lắng, có rảnh thì giúp ta trông chừng là được rồi. Hiện nay vẫn là trước hết nghĩ xem sau đó nên an bài thế nào, đây mới là đại sự quan trọng. Lâm Ngọc Chân nửa thật nửa giả nói. A Dung, nếu lão thái thái nghĩ giống như Nguyên Lang, Hạo Lang, đem Ngụy Lang nuôi nấng bên cạnh bà con sẽ làm như thế nào? Lâm Cẩn Dung gằn từng tiếng nói. Ai cũng đừng nghĩ cướp khỏi hắn từ ta, bằng không ta sẽ bất chấp. Cô đã nghe nói gì sao? Thời điểm Lâm Cẩn Dung nói câu này, trong mắt tất cả đều là ánh sáng lạnh, vẻ mặt hung dữ, Lâm Ngọc Chân nhíu mày nói. Nhìn xem bộ dạng con như vậy, có tiền đồ gì đây? Không phải là có người tùy tiện nói thôi sao? Lâm Cẩn Dung cúi con ngươi, thản nhiên nói. Ta đã nói gì đâu, sức khỏe lão thái thái kém như vậy, dưỡng bệnh còn không kịp, sao còn sinh ra ý niệm trong đầu này? Là ai ở bên trong phá rối? Cô cứ nói với ta tất nhiên sẽ không để yên. Lâm Ngọc Chân mị mắt, con nói cho ta nghe một chút, sẽ thực hiện biện pháp không buông tha thế nào. Một giọt mưa rơi vào chiếc ô còn chưa lăn xuống đất, Lâm Cẩn Dung vươn ngón trỏ nhẹ nhàng đón giọt nước kia, nhẹ giọng nói. Sinh tử không sợ, sinh tử không sợ, Lâm Ngọc Chân đồng tử co rụt lại, trầm mặc sau một lúc lâu, rồi bỗng lạnh lạnh cười. Có quyết tâm như vậy là tốt rồi, Lâm Cẩn Dung không muốn lúc này cùng nàng nháo không thoải mái, nhanh chóng chuyển đề tài. Vừa rồi Lục Kinh vụng trộm theo cửa nách chạy ra ngoài là vì ta bức bách Tam Thúc phụ nói bừa chăng, có thể khẳng định nhất định có người chuồn ra ngoài đưa thư. Lúc này Lục Kiến Trung nói vậy đã biết chân tướng, không biết sẽ phẫn nộ đến mức nào. Lâm Ngọc Chân suy nghĩ bị kéo trở về, nhíu mày nói. Như vậy, Lâm Cẩn Dung nói, cho nên khả năng muốn nắm đuôi của bọn họ không dễ dàng, nhưng chỉ cần có thể phá vỡ thế cục của bọn họ, không cho bọn họ muốn làm gì thì làm là tốt rồi. Còn nhiều thời gian, cô đừng vội vì điều này mà cùng tộc nhân không thoải mái. Mặc kệ tộc lão và nhị phòng có quan hệ gì, đều phải đối đãi tốt, không thể đắc tội tất cả mọi người. Lâm Ngọc Chân bất mãn nói, ta ăn muối so với con ăn gạo còn nhiều hơn, không cần con nhắc nhở. Trong lòng lại nghĩ ngày sau có cơ hội, nhất định phải khiến mấy lão già đó ăn chút đau khổ mới được. Đi tới Vinh Cảnh Cư, ở sân bên ngoài chợt nghe thấy tiếng khóc của Ngụy Lang, Lâm Cẩn Dung bỏ Lâm Ngọc Chân lại đó bước nhanh vào trong, chỉ thấy Ngụy Lang ghé vào trong lòng Phan Thị tay nắm thành quyền khóc lóc thương tâm, Đào Thị, Bình Thị, Đậu Nhi cầm đồ chơi ở một bên liều mạng dỗ hắn lại không thèm quan. Góc truyện audio.com, tâm đến, thấy Lâm Cẩn Dung đi vào, song phốc hô một tiếng. Nhị thiếu phu nhân đến, Tư thiếu gia tỉnh lại không thấy người liền vẫn khóc nháo. Lâm Cẩn Dung lại cười nói. Ngụy Lang sao lại không ngoan như thế a? Ngụy Lang nghe thấy thanh âm của nàng, tiếng khóc nhất thời yếu đi, nước mắt lưng tròng nhìn nàng, vươn tay muốn nàng bế, Lâm Cẩn Dung trên người có hàn khí, lại chưa rửa tay, vì vậy trì hoãn một chút, hắn liền cất cao thanh âm, dùng sức khóc òa. Lâm Cẩn Dung ai nha một tiếng, vội vàng dùng khăn nóng lau tay, đón hắn qua, nhìn Đào Thị và Bình Thị cười. Mẫu thân, ngũ tẩu tiểu tử này tính tình không tốt lắm. Bình Thị nở nụ cười, Đào Thị yêu thương nhìn mẫu tử Lâm Cẩn Dung, muốn nói gì đó, lại chỉ vươn tay xoa xoa gương mặt Lâm Cẩn Dung. Hơi thở ấm áp thơm hương từ lòng bàn tay Đào Thị rơi vào trên mặt Lâm Cẩn Dung, ấm đến tận trong lòng, Lâm Cẩn Dung quyến luyến đem mặt dán vào tay Đào Thị cúi đầu gọi một tiếng. Nương, Đào Thị ánh mắt đỏ lên, thiếu chút nữa không khỏi ứa lệ, nhưng vẫn cố nhịn lại, nhéo mặt Lâm Cẩn Dung nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao gầy thành cái dạng này? Nhìn xem bộ dạng của con, quầng mắt thâm đen, con không sợ lúc này có nhiều việc ép buộc sao? Lâm Cẩn Dung bị nàng nhéo sinh đau, nước mắt đều chảy ra, vẫn là luyến tiếc rẫy khỏi lòng nàng, tựa đầu trên vai nàng, thấp giọng nói. Là bị nương nhéo gầy à? Đào Thị liền buông tay, mở rộng hai tay vòng ôm Lâm Cẩn Dung. A Dung, Ngụy Lang thấy một người xa lạ không quen biết tự dưng ôm lấy Lâm Cẩn Dung, coi như cùng hắn tranh đoạt Lâm Cẩn Dung vậy, không khỏi giận dữ, trừng mắt nhìn Đào Thị khóc lớn. Thật sự là xấu tính mà. Đào Thị vốn định trêu hắn, lo lắng Lục lão phu nhân còn đang bị bệnh không thể chịu nổi ầm ĩ, liền buông lỏng Lâm Cẩn Dung ra. Tổ mẫu con cũng đến đây, lúc này đang nói chuyện với lão thái thái, con đi qua dập đầu đi. Ngụy Lang không cần đưa qua đó, bên kia nhiều người, không thể kinh động. Lâm Cẩn Dung cười khổ, dù thế nào cũng phải dỗ hắn ngoan mới được, vì thế một bên dỗ Ngụy Lang, một bên hỏi Đào Thị tình huống mọi người trong nhà. Biết được trừ bỏ Lâm Thận Chi còn chưa gấp trở về ra, Lâm gia có 5 nam tử tới đây, Lâm Thế Toàn đều ở bên ngoài hỗ trợ, Lâm lão thái gia thì phải chờ tới buổi chiều mới đến. Đào Thị nói xong tình huống, nhíu mày nói, các con hôm nay có chuyện gì vậy? Tại sao Dương Cung bạt kiếm như thế? Bọn họ thừa dịp công công con và Nhị Lang không ở nhà, bắt nạt các con sao? Lâm Cẩn Dung cũng không gạt nàng, là phân tranh cao thấp, nhị phòng muốn thay đích tôn cùng tam phòng làm chủ, cô và con không chịu, tam phòng cũng không nguyện ý, cho nên buổi chiều tộc lão trong dòng họ sẽ tới đây. Nói đến bắt nạt cũng không phải là dễ bắt nạt đâu. Cô cũng không phải là người hay đắn đo người khác. Đào Thị nói, nàng từ trước đến nay đều để ý không buông tha. Vốn cũng chỉ có thằng tổ phụ của Ngụy Lang mới có thể áp chế được nàng. Có điều Đào Thị chỉ đầu, nơi này là một cây cân ý chỉ lý trí, lại chỉ ngực trái, nơi này thì 10 khiếu chỉ thông 9 khiếu, 1 khiếu không thông. Ý chỉ rốt đặc cán mai, Lâm Cẩn Dung có chút muốn cười, Đào Thị từ trước làm sao không phải như thế. Vì thế nói mấy lời nhàn thoại, mang theo mấy thứ cho các con, không rảnh thu thập, qua thêm mấy ngày mới có thể thu dọn xong. Khi nói chuyện, Ngụy Lang an tĩnh lại, nhu thuận tựa vào trước ngực Lâm Cẩn Dung ngậm ngón tay tò mò đánh giá Đào Thị và Bình. Góc chuyện audio.com, thì, Phan Thị tiếp nhận hắn đi uống sữa, hắn tuy có chút không muốn, nhưng cũng chỉ rầm rì 2 tiếng liền thuận theo. Lâm Cẩn Dung thừa dịp hắn uống sữa theo chân tường vụng trộm đi ra ngoài, cùng Đào Thị và Bình Thị đi đến phòng của Lục lão phu nhân. Lâm lão thái thái ngồi ở bên cạnh giường bệnh của Lục lão phu nhân, hai người cầm tay nhau, hơn nửa ngày mới thấp giọng nói một câu, lại là cúi đầu khóc nức nở. Lâm gia nữ quyến vây quanh ở một bên, tất cả đều nín thở tĩnh khí, Lâm Ngọc Chân cầm khăn tay ngồi bên người Chu thị, đôi mắt hồng hồng, thỉnh thoảng cầm lấy khăn tay lau một chút khóe mắt. Một mình Khang thị việc trong việc ngoài tiếp đón mọi người, thấy Lâm Cẩn Dung bồi Đào thị và Bình thị tiến vào, liền hướng mọi người vén áo thi lễ, lại sai người sắp đặt chỗ ngồi cho Đào thị và Bình thị. Lâm Cẩn Dung thấy hai lão thái thái đang nói chuyện thương tâm, không tiện xen lời, liền lặng lẽ hành lễ vân an đám người Chu thị trước, sau đó đi tìm Khang thị. Muội vất vả rồi, mắt thấy người càng đến càng nhiều, về sau sự tình bận rộn, nếu không, muội đi bồi Lực Lang nghỉ một chút, nơi này đã có ta. Khang thị khẽ mím môi, thấp giọng nói, đều là bổn phận của mọi người, không phải của một mình ai, nhị tẩu không cần khách khí. Dừng một chút nhìn về phía Lâm Cẩn Dung. Nhị tẩu Tam Lang không hề mặc tang phục liền trộm đi ra ngoài. Khang thị vẻ mặt nghiêm túc, lúc này có lẽ nàng đã không thể quen nổi với hành vi của nhị phòng, vẫn đang trong vòng ước thúc nhưng nàng còn không biết rõ một số việc cho nên nguyện ý che chở cho Lục Kinh. Thê tử che chở trượng phu, đây là nhân chi thường tình, dùng phương thức đề xuất thế này cũng không có gì sai. Lâm Cẩn Dung nhìn Khang thị nói, hắn đương nhiên không có ở đây, hắn chính là phái người đi ra ngoài. Tam đệ muội không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, ta chỉ nguyện muội không cần giống như ta, vĩnh viễn cũng không cần trải qua sự tình như thế. Khang thị nghiêm túc đánh giá Lâm Cẩn Dung một phen, trầm mặc đối với Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng thi lễ, xoay người đi ra ngoài. Lâm Cẩn Dung nghĩ, có phải nàng đã mất đi quan hệ thân tình với Khang thị hay không? Lâm gia nữ quyến cũng không ở trong phòng Lục lão phu nhân lâu, thấy hết mưa liền đi theo Lâm Ngọc Chân đi đến phòng khách lúc trước ngồi chơi. Lâm Cẩn Dung đưa các nàng trở về, rồi đi sang sương phòng bên trái xem qua Ngụy Lang đã ngủ say, lại trở về trong phòng đi xem Lục lão phu nhân. Lục lão phu nhân nằm đưa lưng ra ngoài, Tố Tâm hướng Lâm Cẩn Dung khoát tay, cầm một cái gối thêu chỉ bạc đưa cho nàng, lại chỉ ghế ở một góc ý bảo nàng đi nghỉ ngơi. Lâm Cẩn Dung đi đến ghế liền ngồi xuống, mắt mới khép lại, chợt nghe trong góc xoát xoát xoát một trận vang nhỏ, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy có một lồng sắt phủ tấm vải đen, thanh âm vọng ra từ đó. Lâm Cẩn Dung vạch miếng vải đen ra, một con sóc mập mạp đuôi to sâu kín cùng nàng nhìn nhau một lát, lông xù, rúm hai móng vuốt từ trên xuống dưới nhảy bật lên, lộ ra thần sắc cầu xin. Lâm Cẩn Dung nhớ tới Lục Luân, trong lòng nhất thời mềm nhũn, ngoắc gọi tiểu nha hoàn sai nhi phụng bồi ở một bên. Phủ vải đen lâu rồi đúng không? Vẫn là không cho nó ăn sao? Lấy ra đây, bỏ vải ra để cho nó hít thở không khí, lại cho nó ăn ngon một chút. Vâng, nhị thiếu phu nhân. Sai nhi hành lễ, xoay người cầm lồng sắt, chợt nghe Lục lão phu nhân nói. Thả nó đi, Tố Tâm lắp bắp kinh hãi, thấp giọng nói. Lão thái thái, bình thường không phải. Cốc truyện audio chấm cơm, người thích nhất là nhìn nó pha trò sao? Lục lão phu nhân trầm mặc không nói, ngay lúc Lâm Cẩn Dung và Tố Tâm đều nghĩ rằng bà đã ngủ rồi, bà mới sâu kín nói. Ta không muốn lại nhìn thấy nó, một đám người đều không cần cái nhà này. Tố Tâm liền không tiếng động chảy lệ, Lâm Cẩn Dung nhỏ giọng phân phó Sai Nhi. Lấy ra đi, lặng lẽ nuôi ở một chỗ khác, nói xong đi đến bên người Lục lão phu nhân, cầm tay bà thấp giọng nói. Ngũ đệ sẽ trở về thăm người, Lục lão phu nhân hồi lâu mới nói. Nếu hắn trở lại con nói với hắn, bảo hắn không cần xung quân, hắn muốn khảo thí võ cử, muốn làm cái gì ta đều chấp thuận. Lâm Cẩn Dung cảm xúc mênh mông, thật sự nghiêm túc đáp. Vâng, người yên tâm, con nhất định sẽ khiến hắn tốt lành. Cách chương.